Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, Tử Mạch Hoa Gian Khách. Tần Mục trong Linh Thai Thần Tàng, Thái Cực Đồ trên dưới, 49 thiên đạo cùng 64 U Đô Đại Đạo toàn bộ khởi động. Bắt đầu dung hội. Nhưng mà thiên đạo cùng U Đô Đại Đạo lại tại chạm đến trong nháy mắt liền lẫn nhau tan rã, để tu vi của hắn phi tốc rơi xuống. Tần Mục lập tức dừng lại, Đông Đế nhíu mày, hiện tại, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cũng có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn truyền đến sát ý. Tần Mục vẫn như cũ bất vi sở động, lẳng lặng suy tư. Hắn mượn tới thiên công cùng thổ bá chi lực đến để phá toái linh hồn gây dựng lại. Dựa vào là thừa thiên chi môn đến hoạt động cùng thiên công chi lực cùng thổ bá chi lực. Thừa thiên chi môn thừa thiên tiếp địa là trong thiên đình một cánh cửa. Từ thiên đình ngọc kinh thành nội thành tiến vào lăng tiêu điện cần đi qua một cánh cửa. Cánh cửa này chính là thừa thiên môn. Tần Mục ban đầu là đảo ngược thừa thiên môn, mượn thừa thiên chi môn kỳ diệu tác dụng, lấy thần đạo cùng ma đạo đến tái tạo linh hồn. Lúc trước, hắn khai sáng ra loại thần thông cải tử hồi sinh này đằng sau. Cũng không có làm nhiều nghiên cứu trong đó bản chất, chỉ là theo thói quen đánh cắp thiên công thổ bá lực lượng. Mà bây giờ, sống chết trước mắt. Hắn rốt cục bắt đầu suy tư đạo thần thông này bản chất là cái gì. Đông Đế sát ý càng ngày càng đậm, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân cũng càng khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù bọn hắn không phải là đối thủ của Đông Đế, nhưng Đông Đế nếu như muốn giết Tần Mục, bọn hắn cũng sẽ liều chết một trận chiến. Chỉ là trận chiến này kết cục rõ ràng, bọn hắn đều sắp chết ở trong tay Đông Đế. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục thể nội một cỗ nghịch thiên cải mệnh tạo hóa chi lực tại nhẹ nhàng lưu truyền. Nhu hòa nhưng lại tràn đầy sáng tạo sinh mệnh linh hồn lực lượng. Nhẹ nhàng lưu truyền, tiến vào vị long thần này thi thể. Vị long thần này trên thân tản mát ra đạo đạo bạch quang, giống như là sương mù trôi tới trôi lui. Mà trong cơ thể hắn linh hồn hắc xa thì tại không ngừng gây dựng lại. Sinh ra thiên hồn, gây dựng lại địa hồn, diễn hóa sinh hồn. Đông Đế gặp tình hình này, sát ý trong lòng biến mất. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân như chút được gánh nặng, hô hô thở hổn hển. Vừa mới Đông Đế cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn, để bọn hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Tần Mục điều động lực lượng trong cơ thể, đem vị long thần này thất phách từng cái tái tạo. Sau một lúc lâu, vị long thần này ung dung tỉnh lại, mê mang nhìn một chút bốn phía, không biết chính mình vì sao nằm ở chỗ này. Hắn vội vàng đứng lên, dần dần nhớ tới trước khi chết một màn kia, nhớ kỹ chính mình là chết tại chính mình phụ thần Đông Đế Thanh Long trong tay. Chỉ là hắn không dám có chỗ oán hận, cúi đầu không nói lời nào. Đông Đế hồn nhiên không có để ở trong lòng, ha ha cười nói, đại pháp sư, quả thật là đại pháp sư. Tần Mục mỉm cười nói, Đông Đế hiện tại phải chăng có thể yên tâm? Đông Đế cười nói, tự nhiên yên tâm, trận khảo nghiệm này đại pháp sư thông qua được, trận tiếp theo khảo nghiệm chính là khảo nghiệm đại pháp sư tiềm lực. Tần Mục thở phào một hơi, giống như là buông xuống một khối đá lớn, cười nói, như vậy, xin hỏi Đông Đế bệ hạ dự định như thế nào khảo nghiệm? Thuyền hoa hướng giao trì chỗ sâu chạy tới. Đông Đế đi vào thuyền hoa đầu thuyền, thản nhiên nói, thiên đế dòng dõi không nhiều. Thiên công thổ bá một người vì tình gây thương tích, một người vì con cái vây khốn. Hậu đại của bọn hắn cũng không nhiều. Địa mẫu đã chết, đế hậu, nguyên mẫu chỉ còn trên danh nghĩa. Đương kim trên đời mạnh nhất huyết mạch, chính là huyết mạch của ta. Hắn râu dài phiêu giật, áo xanh tiêu sái, cất cao giọng nói, ta Long Tử, ta Long Tôn,

còn có thuật số, kiếm pháp, thiên đạo, u đồ pháp môn, không đúng, còn có tạo vật chủ bộ tộc quan tưởng pháp, còn có lăng thiên tôn bất dịch pháp. Tần Mục đi vào Yên Nhi trước người, cầm bốc lên cánh hoa kia, nhẹ nhàng đặt ở trên hoa sen, mảnh cánh hoa này trở lại trên hoa, trong cánh hoa tích chứa năng lượng lập tức chảy khắp hoa sen. Hoa sen kim quang chói mắt, từng luồng năng lượng kinh khủng giống như là suối phun dâng trào. Rất là rực rỡ, đóa hoa sen này uy năng liên tiếp tăng vọt, vậy mà tại ngắn ngủi một lát, liền hóa thành một kiện uy lực kinh người dị bảo. Đây cũng là bởi vì Tần Mục đem trên long đảo những long tử long tôn này tu vi toàn bộ rút đi, dùng để luyện chế đóa hoa sen này. Nhiều như vậy thần long đem tu vi cống hiến ra đến, hoa sen uy lực há có thể không mạnh. Chiêu thần thông này là ta nhập đạo thần thông thức thứ tư, gọi là tử mạch hoa gian khách. Tần Mục đem luyện hóa thành bảo hoa sen giao cho Yên Nhi, xoay người lại cười nói, Đông Đế bệ hạ, ngươi nhìn ra được, chỉ là ta để cho ngươi nhìn ra được, thần thông của ta chân chính ảo diệu, làm cổ thần ngươi sẽ không hiểu. Hiện tại, khí thế của hắn ngưng tụ, bá thể tam đan công vận chuyển, một mảnh không trọn vẹn thiên đình từ sau đầu nhảy lên mà ra. Quang diệu đầy giao trì, Tần Mục nắm chặt nắm đấm, thản nhiên nói, nên bệ hạ tự mình khảo giác ta, ngươi không nhìn lầm, đổi mới, đích thật là đổi mới. Trạch Tư tại trên đường sắt cao tốc gõ chữ, viết buổi trưa một chương, buổi chiều về nhà, lại đang đường sắt cao tốc đợi xe khu viết một chương. Ừ, Dương Dương đắc ý, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.